818 về câu chuyện binh vương xuyên qua, chương 60, gặp lại hầu phu nhân Lưu Thị, góc truyện audio.com, edit băng đi mang theo chuyện cần phải động não Tiết Trạm trở lại Định Viễn hầu phủ. Lúc đó Bạch Nhã đang từ phòng bếp mang một khay điểm tâm mới làm sang, thấy người trở về cười nói. Vừa vặn đã trở lại, ta đỡ phải tốn công bảo người đưa đi. Ôi uy, Tiết Trạm tễ mi lộng nhãn, nương rốt cục đã tìm lại được lương tâm rồi sao? Bạch Nhã chừng hắn, nói ta bạc bẽo như con à, Tiết Trạm chậc lưỡi nói. Chẳng lẽ không đúng, từ khi tiểu côn tiểu lan sinh ra, có khi con cũng hoài nghi con là được kế mẫu nuôi dưỡng. Tiết Úy Chi về đến, một cước đá vào đùi hắn. Nói nhảm cái gì, bị đánh chưa đủ sao? Vỗ vỗ ống quần làm bộ như gãi ngứa, đánh giá cha nhà mình từ trên xuống dưới, quay đầu lấy điểm tâm trên bàn cắn một khối, dùng ngữ khí nghiêm trang nói. Không phải con coi thường cha, giống như cha vậy con treo lên đánh 10. Tiết Úy Chi nghẹn tim vì mình không có một chút uy phong làm cha, càng nghẹn tim hơn chính là con trai nói đúng sự thật. Thân là con nối dòng nhà võ hầu, Định Viễn hầu Tiết Tấn Chi cũng có một thân võ nghệ, duy độc một mình ông, đừng nói đến vũ đao lộng thương, từ nhỏ đến lớn ngay cả một chút hứng thú cầm lấy tiền cũng không. Nói đến cũng thú vị, lão Định Viễn hầu lúc trước đối với đứa con thứ này cũng đã hết hy vọng, cũng tính toán để cho nhị tử làm một thư sinh văn nhược nhàn rỗi phú quý cả đời, dù sao đứa con thứ này không cần kế thừa gia nghiệp, chỉ cần không đi ra ngoài gây chuyện sinh sự cũng sẽ không đòi hỏi gì thêm, không ngờ lại sinh ra Tiết Trạm rất kỳ ba. Tâm tình của lão hầu gia ngay lúc đó phải nói là kinh hỉ. Bộ dáng phụ tử hai người đấu võ mồm đem Bạch Nhã đùa đến vui vẻ. Tiết Úy Chi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, dắt tay tức phụ yên lặng không nói gì vào phòng. Tiết Trạm dọn sạch sẽ màu vụn điểm tâm trên tay, theo sau lưng Bạch Nhã vào phòng, quay đầu lại chen với Tiết Úy Chi đã ngồi vào chỗ của mình, tiến đến trước mặt Bạch Nhã nói. Nương, hôm nay Hoàng thượng đã nói, về sau gặp phải loại chuyện như thế này cứ việc đuổi thẳng ra ngoài, xảy ra chuyện Hoàng thượng tuyệt đối sẽ che chắn. Cho nên yên tâm lớn mật làm đi, con trai cho người chỗ dựa vững chắc. Nói mê sảng gì đó. Bạch Nhã chừng hắn, việc này nhỏ như hạt vừng sao dám làm phiền đến thánh thượng. Đừng chuyện bé xé ra to. Chấm, cái gì kêu bé xé ra to. Nương không biết đấy, thế gian này tiểu nhân âm hiểm đi khắp nơi trên đất, người nhượng hắn 3 phần hắn đã muốn tiến thêm 7 phân, thả phế trước còn hơn về sau phiền lòng, dáng một gậy chết tươi vĩnh tuyệt hậu hoạn mới là thượng sách. Lập tức hừ hừ cười lạnh, từ nay về sau trước khi muốn gặm khối xương già của lão cha ta, phải suy nghĩ xem răng có đủ cứng hay không. Khối xương già Tiết Úy Chi vẫn nghe lén, chấm, hảo muốn đem đứa con thích gây phiền lòng này quay về trong bụng mẹ nấu lại thì phải làm sao? Bạch Nhã áy náy nhìn về phía nhi tử, việc này vốn không nên do con quản, con bên ngoài gặp chuyện đã quá nhiều. Tiết Trạm ngắt lời bà nói, chuyện của nương cũng chính là chuyện của con, và lại cũng khi dễ đến trên đầu nương rồi, con làm nhi tử một tiếng cũng không vang, chợt còn xứng thái độ làm con sao? Đối phương hẳn là nên cảm thấy may mắn vì cha hắn đối với nương hắn trung trinh như một, không có xảy ra việc gì, nếu không, đối phương muốn dàn xếp ổn thỏa Tiết Trạm cũng không đáp ứng. Góc truyện audio.com. Hắn trâu bò đến mức ngay cả Hoàng Thái Tôn cũng dám đánh, huống chi chỉ là một nhà họ Lưu nhỏ bé, hãm hại hắn, hắn ném bay đến chân trời tin hay không? Không phục sao, vậy nghẹn đi, thấy vẻ mặt Bạch Nhã còn có ý động cố tình nói. Không phải nương đang đồng tình cho nữ nhân kia chứ? Nương con là người mơ hồ như vậy sao? Thời đại này nữ nhân không có tự do, không có ý muốn tự chủ, bị giáo điều tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu ước thúc, có lẽ việc này cũng không phải do chính nàng ấy muốn, nhưng nàng ta sinh ra cũng được nhận sự bảo hộ của gia tộc, có cuộc sống ưu việt, sẽ phải gánh chịu tệ đoan của gia tộc. Đối với người bên ngoài, thì nữ nhân này có lẽ rất đáng thương, có lẽ sẽ có nữ nhân có tâm đồng tình, còn muốn mắng Tiết Trạm một câu nham hiểm, nhưng trong đó tuyệt đối không có Bạch Nhã. Bà là người trực tiếp được lợi, nhi tử làm việc này hoàn toàn là vì bà, nói 1000 câu, nói 1000 câu, bà cũng sẽ không chỉ trích nhi tử một câu. Nói bao che khuyết điểm cũng tốt, nói tâm mắt nhỏ cũng thế, nhi tử chịu đựng áp lực giúp cho bà hết giận, chẳng lẽ còn phải ngược lại mắng nhi tử độc ác. Theo như nhi tử nói, bà cũng không phải thánh mẫu Bạch Liên Hoa, tâm đồng tình lan tràn cũng phải nhìn đối tượng. Tiết Trạm thở dài, là nhi tử nghĩ nhiều, Bạch Nhã này là người như thế nào hắn đương nhiên biết. Thấy lão nhân đem hắn gây sức ép đến thoi thóp, mẹ ơi, nửa câu cũng không đề cập tới, trực tiếp không nhìn không nói, quay đầu lại lòng còn tràn đầy cảm kích. Đổi thành hầu phu nhân Lưu Thị, thế tử Đường huynh bị phơi nắng nửa khắc, bên ngoài cũng không nói nửa câu, quay đầu lại là bưng trà đưa nước đưa thức ăn, làm ra vẻ nhi tử bị mệt. Người nói xem, gia gia huấn luyện tôn tử chẳng lẽ còn hại hắn sao? học võ tập nghề chẳng lẽ không phải vất vả, lại còn là đích trưởng tôn kế thừa tước vị võ hầu chống đỡ môn hộ. Người muốn làm ra vẻ với công công, bà, lão nhân còn không tức giận, kết quả lại còn làm trò trước mặt cảm kích quay đầu lại xin mời nhà mẹ đẻ tới cửa, nói lý cái gì hài tử còn nhỏ, cái gì xương cốt còn mềm, cái gì về sau quý vi thế tử khỏi phải xung phong đi đầu, vân vân, dài dòng một đống lớn, không nói đến lão nhân nghe xong tức giận, Tiết Trạm nghe xong cũng cảm thấy kỳ ba. Hài tử còn nhỏ, hắn so với thế tử Đường huynh còn nhỏ hơn vài tuổi, lượng huấn luyện ngược lại nhiều gấp đôi được chưa? Xương cốt còn mềm, ôi, lão nhân từ trong đống xác chết tranh ra một thân công trạng, được phong nhất đẳng hầu, binh sĩ, thuộc hạ được lão huấn luyện ra không biết bao nhiêu, chẳng lẽ hiểu biết còn không bằng một phụ nhân nhà trong. Quý vi thế tử không cần xung phong đi đầu, không nói thì thôi, lời này ý thứ trên mặt chữ, khiến cho lão nhân tức giận hộc máu. Dùng mồ hôi và máu cả đời đổi lấy tước vị tiểu bối không có chí tiến thủ, không muốn tiến thêm một bước cũng thôi. Còn một bộ đương nhiên hưởng thụ thành quả. Đổi lại là ai cũng phải một câu oán hận bất tranh. Càng làm cho người ta tức anh ách chính là, nếu người tới là một nam khách, lão nhân còn có thể khiển trách hai câu, kết quả cố tình tới là nữ khách. Cái loại cảm giác bị đè nén này nói cũng đừng nói. Người này không nên nghĩ đến nhiều, từ chỗ chi thứ hai đi ra chuẩn bị đi thỉnh an lão thái thái, đi qua đình viện vừa vặn gặp phải hầu phu nhân Lưu Thị. Góc chuyện audio.com Lưu Thị bị đoạt quyền quản gia, sau khi thấy rõ thái độ của đám phu nhân trong kinh liền vẫn ru rú trong nhà, tính ra có non nửa năm không gặp, thứ nhất là khoảng thời gian năm trước năm sau hắn đều không ở kinh thành, thứ hai là mỗi lần đi thỉnh an Lưu Thị đều tránh không gặp, lý do cũng nói cho có lệ, không phải bị bệnh chính là không thoải mái, số lần hơn Tiết Trạm cũng thấy chán ngán, sau này hồi phủ cũng phái người hỏi thăm vài câu tượng trưng, không gặp thì không gặp, chính hắn cũng thấy phiền lòng. Hàm kiến hầu phu nhân, xuất phát từ lễ phép Tiết Trạm vấn an trước. Ánh mắt Lưu Thị nặng nề sâu kín, khóe miệng lộ ra độ cung yêu nhã. Nguyên lai là thế tử, Tiết Trạm hạ mi không nhìn kỹ. Một lần bệnh này chính là non nửa năm, nghe nói thế tử nổi tiếng khắp kinh thành được hoàng thượng rất coi trọng, không lên tiếng thì thôi, lên một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nếu hằng nhi của ta dưới suối vàng có biết chắc chắn hết sức vui mừng. Đúng rồi, còn có công công, năm đó khư khư cố chấp phải phong ngươi làm thế tử, hiện giờ xem như đã được như mong muốn, thế tử nên hào hào đốt hương tốt nhất cho công công, nói cho ông ấy chuyện này mới đúng. Hầu phu nhân nên thận trọng đi, Tiết Trạm nâng mắt ánh mắt bức bách ép tới. Hà cớ phải như vậy, thường xuyên nhắc tới sẽ nhiễu đến an bình. An bình, Lưu Thị cười lạnh trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Còn có an bình gì đáng nói nữa đây? Hằng nhi của ta tráng niên sớm thệ, lưu lại nhi tử mới 5 tuổi, con đường sau này còn không biết ở nơi nào. Sao bằng người khác, quang cảnh náo nhiệt vô hạn, nổi danh diệu tổ. Hiện giờ ai còn nhớ rõ hằng nhi của ta? Ai còn nhớ rõ hằng nhi của ta? Nhớ rõ nó vì bảo hộ hoàng tử không tiếc bỏ mình. Có đôi khi Tiết Trạm thật muốn ngắt đầu Lưu Thị xuống nhìn xem bên trong có phải toàn cây cỏ hay không, bảo hộ Hán Vương, đây là công trạng gì? Tại sao không chịu nghĩ tới một đòn quân chính quy của Hồ Báo Doanh lại bị một đám trộm cướp diệt sạch? Người chết lớn nhất xem ở phần tình nghĩa với lão hầu gia Chu Lệ nhắm mắt nhắm mũi cho qua, nếu không chân trước vừa quay về kinh ý chỉ giáng tội đã đến ngay sau lưng, tin hay không? Thân là quân nhân, thân là thế tử võ hầu 100% là điều sỉ nhục. Nửa điểm không quan hệ tới vinh quang, nhưng rõ ràng não của Lưu Thị sẽ không nghĩ ra điểm ấy. Ngươi nở mày nở mặt, ngươi nổi danh lập vạn. Một nha hoàn cũng thân thủ bất phàm, một trường tùy tiểu tư cũng có thể bất phân thắng bại với tinh anh của Cẩm Y vệ. Tại sao không nghĩ tới giúp đỡ hằng nhi của ta? Người nói người không có tâm tranh tước, phàm là giúp đỡ một chút, hằng nhi của ta có thể rơi vào kết cục như thế sao? Giúp, như thế nào không giúp? Nha hoàn thân thủ bất phàm trong miệng hầu phu nhân, vốn lúc trước ta dự định đưa đến trong viện của thế tử Đường huynh, xung làm đại nha hoàn, giúp thế tử Đường huynh quản lý tiểu viện, không đến mức khiến cho thế tử Đường huynh vùi lấp trong ôn nhu hương, làm người mù, lừa mình dối người. Về phần trường tùy tiểu tư cùng Cẩm Y vệ bất phân thắng bại trong miệng ngươi, tên là Ngô Dụng, lúc trước không phải hầu phu nhân giễu cợt cái tên này là điểm xấu, khước từ để hắn vào doanh của thế tử Đường huynh sao? Nhớ tới đủ loại chuyện ngày xưa, Tiết Trạm thở dài. Góc chuyện audio.com, Hạ Thúy tuy là cô bé mồ côi nhưng cũng là lương dân hộ tịch, ta để nàng đến bên cạnh thế tử Đường huynh là muốn để nàng làm tỳ nữ đứng đắn cho huynh ấy sai xử, nhưng tới miệng hầu phu nhân rồi lại biến thành ta bụng dạ khó lường an bài nữ tử cô mị, về phần Ngô Dụng biến thành cái gọi là bằng chứng ta muốn nhúng tay vào Hổ Báo Doanh. Ta không chỉ nói qua một lần, nếu ta muốn tước vị ta sẽ tự mình tranh, nếu ta muốn quyền thế ta sẽ tự mình tranh, cũng không phải tranh chấp cùng huynh đệ. Đáng tiếc hầu phu nhân không một lần tin, Hết thảy những hành động giúp đỡ thế tử Đường huynh của ta đều trở thành lòng dạ khó lường, âm mưu quỷ kế, phòng ta giống như đề phòng cướp. Ta là người, không phải thần, một lần hai lần ta có thể không so đo, nhưng số lần hơn, trong lòng ta cũng sẽ nguội lạnh. Có lẽ có chút tàn nhẫn, nhưng có câu ta không thể không nhắc nhở hầu phu nhân. Thay vì cứ trách móc người khác, không bằng hầu phu nhân hảo hảo phản tỉnh bản thân đi, nếu không phải ngươi một mặt bao che một mặt ích kỷ, một mặt tiểu nhân đo lòng quân tử, thế tử Đường huynh có lẽ sẽ không rơi vào kết cục như thế. Lời nói đã ra khỏi miệng, trong lòng Tiết Trạm biết những lời này đối với một người mẫu thân mất đi hài tử mà nói quá nặng cũng quá tàn nhẫn, bất quá hắn cũng không cho rằng mình là người tốt, bị người ta chỉ vào cái mũi mà mắng, còn ở đó đồng tình đối phương đáng thương nên im lặng vân vân, được rồi, đối phương hẳn là may mắn vì mình là một nữ nhân, nếu không hắn sẽ không phản bác lại mà là trực tiếp tung quả đấm. Sắc mặt Liêu thị thoáng chốc biến thành giấy trắng, thân hình lung lay sắp đổ, ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm Tiết Trạm, sau một lúc lâu khóe miệng co rúm, châm chọc nói: "Ngươi là quân tử sao? Ta không phải quân tử, nhưng ta tự nhận lòng dạ ngay thẳng, không thẹn với lòng." Hắn chưa từng nghĩ tới việc tranh tước vị Định Viễn hầu là thật, thiệt tình nghĩ tới giúp thế tử Đường huynh cũng là thật, cuối cùng trong lòng nguội lạnh không quan tâm càng thật như vàng. Người cũng đã mất nhiều lời vô ích, thỉnh, không hài lòng, nửa câu cũng là nhiều. Ta không thể trêu vào còn không trốn nổi sao? Lại nói cưới vợ cưới hiền, cưới một người vợ như vậy, thiệt tình vì có chút thương hại cho đại bá nhà hắn. Lúc trước người nào sốt ruột đưa tới cửa việc hôn nhân này vậy? Khẳng định Tiết Tấn Chi xem xong vừa mắt sao? Cách chương.